Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702. Phượng tộc lại muốn làm sự tình. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Hàn lão ma Tạ Huyền mấy người các ngươi đi ra ngoài tìm tới Thính Phong lầu. Không thể để cho Đường Môn không công lượm cái này tiện nghi. Vệ Dương sắc mặt âm trầm. Tiền bối không muốn dính líu những việc này. Không có nghĩa là hắn cho phép từ đám người này nói xấu tiền bối. Bọn họ cùng phượng tộc cấu kết. Đều mù sao. Nói rõ chính là gây xích mích nhân tộc cùng bọn họ trong lúc đó quan hệ. Còn có nhiều như vậy ngu xuẩn. Làm sao liền tin. Sau đó vừa nghĩ. Rất nhiều ngu xuẩn lời đồn nói đúng là hơn. Chí giả cũng sẽ bị mang vào đi. Rõ ràng. Này sau lưng có người cố ý tản lời đồn. Một tầng tiếp theo một tầng. Mới có thể để như vậy ngu xuẩn ngôn ngữ được càng nhiều người tin tưởng. Không phải từng lần một tẩy não. Những cao thủ này làm sao sẽ bị lời đồn khoảng trừng. Cũng còn tốt. Các thế lực lớn cao tầng vẫn duy trì tỉnh táo. Coi như vậy. Cũng không có thể để cho người khác dễ dàng mưu hại bọn họ. Đường Môn. Nên diệt. Vệ Dương dù gì nói là nên diệt. Quách Hoài xuất hiện tại bên cạnh. Trần Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai cái bất hủ cao thủ. Sau đó cúi người hành lễ nói. Tạ ơn hai vị tiền bối. Cảm ơn cái gì? Của ân oán là của ngươi. Chúng ta chỉ là vì là tiền bối ra tay. Đa tạ tiền bối. Trần Nguyệt nghe rõ ràng. Lần này đối phó Đường Môn. Nàng cũng có thể theo cùng đi. Vệ Dương Quách Hoài ra tay. Trong nháy mắt Đường Môn mấy đại thiên khải cảnh cao thủ bị giết. Còn lại động hư thành Trần Nguyệt dưới đao quỷ. Đường Môn không còn cao thủ tọa chấn. Cái khác cùng Đường Môn có ân oán lập tức vây giết Đường Môn những người khác. Rất nhiều mơ ước Đường Môn tài nguyên thế lực. Cũng nhân cơ hội âm thầm ra tay. Thấy Âm Dương Tông không có cao thủ bảo vệ Đường Môn. Những thế lực này bắt đầu sáng loáng cướp đoạt. Lần này nhưng là mãng hoang nơi người ra tay. Âm Dương Tông không muốn sống nữa. Dám cùng nhân ra náo bài. Hai cái bất hủ cao thủ. Đường Tam cũng dám ra tay. Âm Dương Tông sẽ không đem ngu như vậy vì là hai cái bất hủ động thủ. Đường Môn thấy sự tình không ổn. Rất nhiều đệ tử thay tên đổi họ bắt đầu ẩn cư. Nửa tháng không tới. Đường Môn biến mất ở ánh mắt mọi người bên trong. Đồng thời nhảy vào Đường Môn hạt nhân cao thủ tìm được rồi Đường Môn cấu kết phượng tộc ám hại kim. Đường tự cùng Bách Hoa Cốc căn cứ chính xác theo. Nhất thời, thiên hạ một mảnh thổn thức. Hóa ra là Đường Môn làm ra. Ta liền nói Đường Môn không phải thứ tốt. Chuyện của mình làm còn muốn cho mãng hoang nơi vị kia lưng nổi. Thật là đáng sợ. Đây là muốn chúng ta cùng mãng hoang nơi vị kia náo bài a. Phản ứng lại đám người. Đối với Đường Môn tàn dư vây giết, trong khoảnh khắc, đã trở thành tam phẩm thế lực Đường Môn nháy mắt tan thành mây khói. Thiên hạ lại an bình, u bố trong rừng rậm. Ngày hôm đó Thanh Loan Đại Đế cùng Phượng Hoàng thu được trong tộc truyền đến một phần thông tin. Thông điệp sau, vẻ mặt âm trầm cực kỳ, xác định đại trận kia bên trong người là Huyền Thiên Tông. Bên trong đại trận 5 cái cao thủ ở bên ngoài phô bày không hư kiếm pháp còn có huyền cực công. Nếu như bọn họ không xác định, chắc là không biết đưa tin tức như thế trở về. Đáng tiếc năm đó cùng Huyền Thiên Tông giao thủ trong tộc cao thủ đều chết hết. Bằng không chúng ta cũng không cho tới bây giờ mới biết. Phượng Hoàng thở dài, năm đó bọn họ bởi vì e ngại trốn ở vô tận hải bên trong chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Mới còn sống. Cái khác sống sót tộc nhân không có chỗ nào mà không phải là như vậy. Dù cho đi ra ngoài đều tránh ra thật xa Huyền Thiên Tông. Không nghĩ tới bọn họ ở đây còn thành lập tông môn. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Thanh Loan Đại Đế miệng lớn hít một hơi. Kẻ thù đến rồi. Tin tức truyền quay lại phượng tộc. Phượng tộc cũng là vô cùng lo lắng. Có điều vẫn có phượng tộc cao thủ không hiểu. Mãng hoang nơi đại trận tồn tại mấy chục ngàn năm. Chúng ta phượng tộc lộ liễu như vậy. Đối phương khẳng định rõ ràng chúng ta. Chúng ta là lão kẻ thù. Lẽ ra rất sớm nên giết tới môn. Đó là bởi vì chúng ta không có đối với nhân tộc ra tay. Không có đối với Huyền Thiên Tông ra tay. Năm đó chúng ta kết thù chính là như vậy. Hiện tại cái này thế đạo. Chúng ta Phượng tộc muốn quật khởi. Đối với người tộc ra tay là cần phải. Coi như chúng ta Phượng tộc không muốn quật khởi. Trong tộc thiên tài đông đảo. Cao thủ đông đảo. Cần tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Hơn nữa U Bố xâm lâm cũng sẽ buộc chúng ta hướng về nhân tộc động thủ. Vì lẽ đó cùng mãng hoang nơi đại chiến không phải chúng ta không muốn. Đã như vậy, lần này chuẩn bị sẵn sàng cho năm đó chết đi mấy cái đại đế báo thù. Bọn họ không động thủ. Chúng ta liền tích trữ thực lực. Đến thời điểm một hơi tiêu diệt bọn họ. Ngược lại chúng ta cũng tránh không khỏi. Nếu như chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Bị giết ngược lại làm sao bây giờ? Vậy còn không như duy trì hiện trạng. Có cao thủ phản đối. Bọn họ sớm muộn sẽ đối với chúng ta động thủ. Mặc kệ thế nào. Trước tiên tích trữ thực lực lại nói. Yêu tộc nào đó vực. Nơi nào đó sơn giản bên trong bỗng nhiên xuất hiện một con bạch lộc. Sau đó bạch lộc nhảy vào giữa núi tiến vào một chỗ trong hang động. Sư phụ. Bạch lộc kêu một tiếng. Trở về. Trong hang núi phong thanh lên. Nói cho ta nghe một chút tình huống bên ngoài. Bạch Lộc đem chính mình ở bên ngoài nghe được tin tức tất cả đều nói một lần. Phượng tộc dĩ nhiên cùng mãng hoang nơi đám người kia đổi lên. Được, rất tốt. Nói như vậy ta báo thù có hy vọng a. Ta lưu lại những kia tài nguyên ngươi cũng nhận được. Đón lấy hảo hảo tu luyện. Lúc cần thiết hậu vì là giết đám nhân loại kia. Sư phụ, đại trận kia thật là lợi hại. E sợ. Chấm ngoặc kép, sợ cái gì? Đại trận kia ta đã phá tan quá. Thế nào quy tắc vận hành ta đều rõ ràng. Đến thời điểm ngươi có thể mang đại trận sinh môn báo cho Phượng tộc. Chúng ta chỉ cần đục nước béo cò là được. Biết rồi sư phụ. Bạch Lộc cúi đầu. Những năm này, tu vi trên có sư phụ chỉ điểm. Còn có sư phụ cho tài nguyên. Gặp phải thực sự không hiểu. Sư phụ liền muốn quán đỉnh đại pháp. Miễn cưỡng đưa hắn tu vi trồng chất đến bất hủ hai tầng. Dựa theo này tiếp tục phát triển. Không cần bao nhiêu năm là có thể đột phá đến bất hủ trung kỳ. Trở thành cái trên thế giới số ít cao thủ hàng đầu. Hắn hết thảy đều là sư phụ cho. Bây giờ đã có thực lực như vậy. Tự nhiên hoàn thành sư phụ giao phó tất cả. Không có sư phụ, hắn đều sớm chết rồi. Không thể nắm giữ hôm nay địa vị cùng tuổi thọ. Có cái gì không hiểu, người có thể hỏi, đường chúng bị diệt, rất nhiều muốn cùng Phượng tộc cấu kết nhân tộc thế lực bóp tắt tâm tư. Không còn nội ứng, Phượng tộc muốn ung dung ở nhân tộc bên trong thu được hữu dụng tài nguyên căn bản không khả năng. Nhân tộc trong lúc nhất thời an bình lên, ngàn năm sau khi, một con bạch lộc xuất hiện tại Phượng tộc bên trong, đại trận kia bên trong cao thủ, chỉ có cái kia bất hủ thất tầng cần ta chúng chú ý. Ngoài hắn ra, đều là một đám món ăn gà. Trong lúc này tình huống cùng năm đó chúng ta đối mặt Huyền Thiên Tông. Như thế, liền một lão tổ thực lực mạnh mẽ. Những đệ tử khác phổ thông, chỉ cần vòng qua cái này cao thủ. Những người khác còn không phải đợi làm thịt cừu con. Nếu chúng ta đã biết đại trận này lỗ thủng, nên sợ cũng là bọn họ. Rất nhanh, Phượng tộc đem biết được đại trận lỗ thủng thông tin. Thông điệp cho Thanh Loan đại địa, Thanh Loan đại đế lại sẽ thông tin, thông điệp cho bá hạ, không quá mấy năm Phượng tộc cao thủ lần thứ hai điều động. Lần này, yêu tộc bên trong rất nhiều bộ tộc bị đuổi ra khỏi nguyên lai nơi ở. Phượng tộc cũng không có đã quên công chiếm nhân tộc tài nguyên địa. Loạn trên lại muốn bắt đầu rồi sao? Phượng tộc không sợ man hoang nơi vị kia, e sợ Phượng tộc đã có chuẩn bị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.